Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 948, khẩn cấp độ kiếp. Mãng tu chân thời gian, mặc dù coi như cũng không có bao nhiêu, tổng cộng cộng lại cũng bất quá là chỉ có mấy năm mà thôi. Vấn đề là một đám thổ dân môn tu luyện công pháp, là Tử Tiêu phái chỉ có đệ tử tinh anh trở lên mới có thể có tư cách tiếp xúc được hạch tâm công pháp. Ở thần quốc đại lục, cũng không thể nói là đứng đầy đường hàng thông thường. Quan trọng hơn là, bọn họ tu chân phụ trợ điều kiện quá tốt. Dù là hiện đại vị diện thiên địa linh khí, thật sự là mỏng manh có thể. Nhưng là nghiêu bức ngày thường, vì bọn họ phát thần trà, hiệu quả thật sự là quá cho lực một ít. Ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí khổng lồ, nhưng lại là vô cùng nhu hòa. Đơn giản là trong tu chân rất tốt đẹp giai phẩm, đặc biệt là nhằm vào thần nhân kỳ dưới đây tu chân giả, phụ trợ hiệu quả so với đồng đẳng cấp đủ loại đan dược cũng muốn giỏi hơn lên một nước nhiều. Có đủ thần trà không ngừng cung ứng, sợ là ở thần quốc dưới đại lục giới cũng không có bao nhiêu người có thể hưởng thụ được điểm này. Vì vậy, coi như ở một đám hàng thổ sản chung, nguyên bản là thân thể tố chất mài tốt nhất mãng, ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể tu luyện tới đánh vào kết đan mức độ. Nhắc tới cũng không phải như vậy không tưởng tượng nổi. Thời gian căn bản chưa từng có đi bao lâu, phát sinh ở mãng trên người dị trạng, rất nhanh thì để cho rất nhiều người chú ý tới. Không có biện pháp, vốn là trong lần chiến đấu này, bởi vì Ngưu Bức không có tự mình xuất thủ, liền đặc biệt lồi hiện ra, trên cổ bọc một cái đỏ tươi khăn quàng, tiêu diệt ác quỷ thủ lĩnh mãng. Thật là tựa như cùng bọc quần tam giác ở ngoài Superman như thế. Ở chỉnh nhánh đại quân trung lộ ra là như vậy nổi bật bất phàm. Quan trọng hơn là, rõ ràng bây giờ đang ở là ban ngày trong thời gian. Nhưng là ở đỉnh đầu hắn ngay phía trên vị trí, xuất hiện một mảng lớn tối om om mây đen. Trong mây đen, thậm chí còn có tia tia lôi điện. Ở trong đó không ngừng mơ hồ qua lại. Hiểu bao nhiêu một chút tình huống hàng thổ sản môn, còn có thể biết đây là mãng bởi vì tu luyện có thành, lập tức phải độ kiếp. Kia nhiều chút cái gì cũng không hiểu ăn dưa quần chúng, một nhìn trước mắt điệu bộ này, trong đầu phản ứng đầu tiên, tự nhiên ngay lập tức sẽ là, xem đi, ở trọng yếu như vậy trên chiến trường, bọc một cái hồng khăn quàng trang bức, lần này được rồi. Trang bức không được lập tức sẽ bị sét đánh đi. Lại nói để cho người ta kinh ngạc là, có ý nghĩ như vậy mặt hàng, ở toàn bộ chiến trường thượng, cùng với hiện đại vị diện xem phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng chung, căn bản là khối người như vậy. Cẩn thận liếc mắt một phen trên trời lôi vân, Ngưu Bức phát hiện lấy chính mình kiến thức, căn bản không nhìn ra đây là trình độ nào lôi kiếp. Lại nhìn một cái bốn phía, Ngưu Bức mới khinh khủng phát hiện, tựa hồ chính mình di quên một điểm cái gì. Đúng, là hắn quên rồi nói cho những hàng này môn. Như vậy lôi kiếp căn bản không cho phép những người khác nhúng tay. Chỉ có thể là tận lực cách xa, nếu không ai biết sẽ dị biến thành hà loại bộ dáng. Mà trên thực tế, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, một bộ phận hậu kỳ gia nhập chiến đấu hàng thổ sản môn, lại bao lớn khôi phục một chút sức sống. Lúc này những hàng này môn chính có chút hăng hái, hướng mãng vị trí chỗ ở không ngừng đến gần. Xem bọn hắn tư thế, chẳng những là rất có hứng thú tiếp xúc gần gũi một phen lôi kiếp, còn không chừng ở trong lòng tính toán, muốn cùng trên trời sắp phát sinh lôi kiếp tới làm lên một chiếc dự định. Mẹ nó, như vậy là muốn chết sao? Đương nhiên vẫn là lấy thỏ tử ra cầm đầu đa quốc liên quân, lộ ra hơi chút đáng tin một ít. Cường đại liên quân bộ tham mưu trước lúc này cũng đã cân nhắc đã đến khả năng đụng phải đủ loại hoàn cảnh chiến trường, liền khẩn cấp tránh lôi trang bị cũng mang theo mấy bộ nhiều. Bây giờ bọn họ đang ở tuân theo đến sau phương chỉ huy bộ mệnh lệnh, đem một cây thật dài cột thu lôi giơ lên. Đây là dự định giảm bớt xuống sét đánh đối với đại quân tổn thất. Không thể không nói, ý nghĩ như vậy hay lại là tốt. Vấn đề là, Cái này cũng không phải là phổ thông sét đánh. Ai biết ở lôi kiếp trong quá trình, có thể hay không bị ngộ nhận là hành vi ăn gian. Từ đó giống vậy đưa tới. Lần này lôi kiếp biến dị càng thêm lợi hại. Thấy được chàng thượng đông đảo phản ứng sau đó. Hai tay Ngưu Bức ôm chính mình đầu chọc. Vô lực buồn rầu mấy giây. Sau đó, hướng về phía đám người chung quanh. Bắt đầu gắng sức tê giống lên. Nhìn cọng lông tuyến ly kỳ. Người sở hữu chú ý. Lập tức thối lui về phía sau. Ít nhất phải cách mãng hàng này phải có thập dặm xa. Còn có nhớ, đang đợi lát nữa trong lôi kiếp người sở hữu nghiêm cấm nhúng tay, ngoài ra. Vội vàng đem các ngươi cột thu lôi thu. Đây là độ kiếp lôi kiếp, nhưng là không sấm đánh. Trời mưa, thu quần áo cái loại này phổ thông lôi. Ở Ngưu Bức dậm chân tiếng mắng chửi chung. Nhất thời đám người chung quanh náo loạn bận rộn sống. May mắn là, Ngưu Bức khi phản ứng lại lúc này vẫn tính là kịp thời. Sau một trận hoảng loạn, mọi người vừa mới đem lấy mãng làm trung tâm, đem hơn 10 dặm chu vi vị trí bỏ trống đi ra. Bị mãng đưa tới lôi kiếp liền phủ xuống. Mãng tại hắn phân phó hạ, đón hạ xuống thiên lôi bay lên không. Vung quen dùng hậu bối dao phay, hướng về phía to lớn thiên lôi phách bổ tới. Bất quá chỉ là mấy cái sau đó, trong tay hắn hậu bối dao phay, cũng đã là hoàn toàn bị hỏng. Sau đó, bị hai đòn sét đánh sau, phát hiện uy lực hoàn toàn ở chính mình trong giới hạn chịu đựng mãng. Nhất thời liền bắt đầu là lòng tin 10 phần mà bắt đầu. Hàng này phát ra trận trận điên cuồng gào thét đồng thời. Vung một đôi sa oa quả đấm to, đem tiếp theo thiên lôi từng cái đánh tan. Thực ra ở lôi kiếp bắt đầu sau, Ngưu Bức thì để xuống trong lòng về điểm kia lo lắng. Mãng vận khí vẫn tính là không tệ. Gặp lôi kiếp chẳng qua chỉ là kết đan kỳ bình thường phẩm loại. Cũng chưa từng xuất hiện hắn luôn luôn tới nay cái loại này mặt đen tình trạng. Lấy mãng loại này nhục thân đặc biệt mạnh hãn tu chân giả mà nói. Ứng đối đến loại này lôi kiếp có thể có đến 100% tự tin. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Lôi kiếp đang kéo dài một cái tới giờ sau. Khi cuối cùng hơn 10 đạo thiên lôi hạ xuống, đem mãng cả người phách nám đen một mảnh sau. Lần này mãng lôi kiếp coi như là an toàn vượt qua. Hàng này cũng coi là chính thức kết đan thành công. Đối với cái kết quả này, Ngưu Bức dĩ nhiên là cảm thấy tương đối hài lòng. Một mặt là một đám hàng thổ sản chung, ít nhất có hơn 100 người tu chân cảnh giới, đạt tới sắp độ kiếp trình độ. Lần này mãng thành công độ kiếp, cũng coi là vì bọn họ mở một cái tốt đầu. Mặt khác, cũng là Ngưu Bức hàng này cảm thấy vui mừng nhất địa phương. Lôi kiếp dù sao cũng là lôi kiếp. Không phải là còn lại mấy cái bên kia diêm rúa đồ đê tiện môn. Có thể so sánh cường đại thiên lôi. Mãng mặc dù bằng vào thân thể cường hãn, chĩa vào thiên lôi kéo dài đánh. Bất quá hàng này ở độ kiếp sau khi thành công, toàn thân cao thấp liền một chút quần áo đều không còn lại. Cái kia lẳng lơ hồng sắc khăn quàng, tự nhiên cũng là không có cách nào tránh được thiên lôi vậy cường đại uy lực. Đối với cái này điểm, Ngưu Bức cảm thấy đặc biệt hài lòng, mang theo tương đối khá tâm tình. Ngưu Bức mở miệng hỏi, mãng, kết đan sau khi thành công, cảm giác thế nào? Tương đối khá, cảm giác chân nguyên trong cơ thể hạn mức tối đa thay đổi nhiều rất nhiều. Ngoài ra ở cường độ thượng cũng cường đại hơn thêm. Cảm thụ một phen trong cơ thể tình huống sau, mãng hưng phấn trả lời đứng lên. Chỉ là ngắn ngủi hưng phấn đi qua, hàng này nhìn trống trơn như thế cổ, vẻ mặt trở nên mất mát đứng lên, rất là thở dài một cái, mới nói tiếp đến, chính là đáng tiếc Uy La cái kia tự tay cho ta bện khăn quàng rồi. Ta muốn trong mấy ngày này trong thời gian, nàng lại phải khổ cực thức đêm cho ta bện tân khăn quàng rồi. Cưỡng ép bị uy một cái miệng, như cùng là quá hạn đã lâu quái vị thức ăn cho chó sau đó. Ngưu Bức nhất thời chính là lạ thường nổi giận, đồng thời cũng là ở trong lòng hạ quyết tâm. Lần này chuyện sau đó, liền an bài đem cuộc chiến đấu này video, ở Hawaii quần đảo thượng lặp đi lặp lại phát ra nhiều lần. Hơn nữa còn tuyệt không thể thiếu, Willa cái kia hùng đại gia bác gái, là Mãng yên lặng cầu nguyện một màn kia. Chờ đến Mãng trong nhà cái kia dũng mãnh lão nương môn. Ở thấy một màn như vậy cảnh tượng sau. Nhìn Mãng hàng này sau khi trở về sẽ chết như thế nào. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.